Chương 3233, vụng về mưu kế. Trầm Tường hiện tại không biết có phải là Cừu Ngọc Tình chính mình hạ độc, hay là có người sai khiến nàng, không quá này đều không trọng yếu, chỉ cần đối với bọn họ hạ độc, chính là kẻ thù của bọn họ. À, đây là có thật không? Ta chỗ này đau quá. Trầm Tường đột nhiên che cái bụng, kêu to lên. Cừu Ngọc Tình sau khi nhìn thấy, liên tục cười lạnh. Tiểu tử, biết ta loại độc chất này lợi hại bao nhiêu chứ? Ha ha, Cừu Ngọc Tình phi thường đắc ý cười to lên. Trầm Tường nhìn thấy nàng ở cười đắc ý, cố ý làm bộ càng thêm thống khổ dáng vẻ. Mã Kim Hồng cũng phản ứng lại, cũng gấp bận biểu học Trầm Tường như vậy, làm bộ trúng độc rất thống khổ. Tiểu tử, trên người ngươi còn có bao nhiêu vạn đạo thần thổ, chỉ cần giao cho ta, ta có thể đem thuốc giải cho các ngươi. Cừu Ngọc Tình nắm Trầm Tường gương mặt tuấn tú, đầy mặt âm lãnh nụ cười, tấm kia phủ mị mặt xem ra là cỡ nào đáng ghê tởm. Ta còn có hơn 10 cân vạn đạo thần thổ, ta toàn bộ cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên giết ta, ta rất sợ chết. Trầm Tường nói xong, còn làm bộ phi thường thống khổ kêu to lên. 10 cân, Cừu Ngọc Tình nghe thấy sau khi, hít sâu một hơi, nếu là nàng có thể được, vậy khẳng định sẽ nàng cao hứng chết. Cô nương, đến cùng là ai bảo ngươi như thế làm? Trầm Tường che cái bụng, hỏi, anh em nhà họ Ôn nhưng là đã đáp ứng ta, sẽ không làm thương tổn ta, ngươi tại sao? Cùng cái kia hai lão không quan hệ, Cừu Ngọc Tình cười lạnh nói, bọn họ cho rằng được 2 cân mũi tên Tây Nam vạn đạo thần thổ liền có thể đánh bại Lý lão đại, bọn họ sai rồi, ha ha. Bọn họ thất bại đến mức rất thảm. Trầm Tường không nghĩ tới ở cánh cửa này bên trong, lại cũng có câu tâm đấu giác, hắn cũng chỉ là kinh ngạc lập tức mà thôi, dù sao chuyện như vậy đối với loại này thường thường nội đấu thế lực lớn tới nói, là rất thông thường sự tình. Trộm tộc nhưng là bị vây ở chỗ này mấy vạn năm, vừa mới bắt đầu bọn họ đã từng đồng tâm hiệp lực muốn rời khỏi, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công, vì không cho tháng ngày nhàm chán như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể chỉnh thiên đấu đến đấu đi, lấy này đến giải quyết tẻ nhạt tháng ngày. Trầm Tường là như thế cho rằng. Tiện nhân, thật sự cho rằng trong chúng ta độc. Mã Kim Hồng đột nhiên nhảy lên đến, một phát bắt được Cừu Ngọc Tình tóc, quay về nàng phần lưng mạnh mẽ một chưởng, lão tử cũng không có trúng độc. Cừu Ngọc Tình bị Mã Kim Hồng một chưởng đánh cho thổ huyết, hét to lên, nàng vội vàng tránh thoát Mã Kim Hồng, sau đó tông cửa xông ra. Cũng tại lúc này, anh em nhà họ Ôn đến rồi. Ôn đại đương gia, ta lòng tốt cho bọn họ chế tác bánh ngọt, nhưng bọn họ nhưng hoài nghi ta ở bên trong hạ độc, còn đối với ta ác nói đối mặt, còn muốn khinh bạc ta. Cừu Ngọc Tình một mặt oan ức, khóc sướt mướt nói. Mã Kim Hồng giận dữ hét, tiện nhân, những kia bánh ngọt bên trong rõ ràng có độc, nếu không là đại ca ta có thể nhìn thấu, chúng ta đã sớm trúng độc. Hắn nói xong, mới phát hiện cái kia bồn bánh ngọt bị Cừu Ngọc Tình lấy đi. Chuyện này liền đến này kết thúc, sau đó ai không có thể nhắc lại. Ôn Nguyên nói rằng, âm thanh băng hàn, để người không nhìn ra hắn ý nghĩ lúc này. Trầm Tường đúng là phi thường bình tĩnh, hắn nhìn anh em nhà họ Ôn mang theo Cừu Ngọc Tình rời đi, vội vã đóng cửa lại. Những người này. Trầm Tường hừ một tiếng, ta quá khinh thường bọn họ xiết. Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Kim Hồng cũng là đầu óc mơ hồ, lẽ nào những kia bánh ngọt bên trong thật sự không có độc? Có độc, đương nhiên, đây chỉ là bọn họ đang thăm dò chúng ta. Vừa nãy tuy rằng ta làm bộ trúng độc nói ra có 10 cân vạn đạo thần thổ, nhưng bọn họ nhất định sẽ tin tưởng. Trầm Tường nói rằng, tiếp đó, bọn họ khẳng định còn có biện pháp khác tới đối phó chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Trong này trộm tộc nhưng là tẻ nhạt mấy vạn năm. Khẳng định có đủ loại ý đồ xấu tới đối phó hắn cùng Mã Kim Hồng, nếu là tiếp tục ở lại, Trầm Tường cũng không dám hứa chắc sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng bước nhanh đi ra khỏi phòng, bọn họ đi tới cửa sau khi, anh em nhà họ Ôn đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn phía trước, hơn nữa còn có hơn 100 người, đem bọn họ cho ngăn lại. Làm sao, chúng ta muốn rời khỏi cũng không được sao? Mã Kim Hồng cả giận nói, đúng, Ôn Nguyên cười lạnh nói, chúng ta ký kết huyết khế bên trong, chỉ nói là quá sẽ không đem các ngươi đuổi ra ngoài. Sẽ không làm thương tổn các ngươi. Trầm Tường gật gật đầu, là như vậy không sai, nhưng hiện tại chúng ta muốn rời khỏi Ôn phủ, ở trong này tùy tiện đi dạo. Trong này vô cùng nguy hiểm, các ngươi tốt nhất không nên tùy tiện đi dạo, bằng không đến thời điểm chết rồi cũng đừng trách chúng ta không cho các ngươi rời đi, cũng là vì sự an toàn của các ngươi. Anh em nhà họ Ôn cho rằng Mã Kim Hồng tuy rằng mạnh, nhưng khẳng định đánh không lại bọn hắn, mà Trầm Tường tuy rằng có vạn đạo thần thổ, nhưng tu vi quá thấp, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trầm Tường cũng nhìn thấy yêu diễm quyến rũ Cừu Ngọc Tình, nàng liền đứng anh em nhà họ Ôn phía sau, đối với Trầm Tường liên tục cười lạnh. Ngay ở Trầm Tường dự định lấy ra lục đạo thần kính lúc rời đi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đại ba khí tức đang đến gần. Anh em nhà họ Ôn cũng cảm ứng được, bọn họ sắc mặt đều trở nên phi thường không dễ nhìn. Rất nhanh, thì có mấy chục người đi tới nơi này, những người này đều là từng cái đại hán vạm vỡ, chỉ có một đầu lĩnh chính là ông lão, nhưng người lão giả này cũng là thân hình khôi ngô. Người của Lý gia, các ngươi tới làm gì? Ôn Nguyên vô cùng tức giận, đây chính là chúng ta Ôn phủ địa bàn, mau mau rời xa. Các ngươi Ôn phủ địa bàn là ở Ôn phủ bên trong, chúng ta hiện tại lại chưa tiến vào, nơi này đương nhiên không tính là các ngươi địa bàn. Đầu lĩnh ông lão cười lạnh nói, ta tới nơi này là xin mời hai vị này bằng hữu đến chúng ta Lý phủ tụ tập tới, chúng ta nhất định sẽ coi các ngươi là làm thượng tân tới đối xử, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một điểm quá chậm. Trầm Tường hơi nhướng mày, này đột nhiên nhô ra người nhà họ Lý đối với bọn họ có loại thái độ này, để hắn cùng Mã Kim Hồng vô cùng bất ngờ. Chó má Lý phủ, vừa mới cái kia tiện nhân đối với chúng ta hạ độc thời điểm, nàng nhưng là chính mồm nói cho chúng ta, là các ngươi Lý phủ phái tới. Mã Kim Hồng cả giận nói, vị huynh đệ này, câu nói như thế này ngươi không nên tin tưởng, cô gái này ở Ôn gia địa vị nhưng là rất cao, nếu như nàng thật là chúng ta người của Lý gia, nàng sớm đã bị giết chết, nàng chỉ là đang khích bác Lý gián. Lý gia ông lão cười nói, Trầm Tường cũng gật gật đầu, Ôn gia nói không chắc lo lắng bọn họ sau đó sẽ đi Lý gia, cho nên mới cố ý an bài Cừu Ngọc Tình đến xuống tay với bọn họ, chỉ có điều ra một ít sai lầm, vì lẽ đó cũng không có thuận lợi thành công, hơn nữa còn để Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng cảnh giác, bây giờ mới mạnh mẽ giữ bọn họ lại. Được, chúng ta liền đi Lý phủ ngồi một chút, Trầm Tường cười nói, chỉ có điều hiện tại, có chút khó khăn, bọn họ không cho chúng ta rời đi. Lý gia ông lão cười nói, nếu là bọn họ không cho các ngươi rời đi, chúng ta ngày hôm nay liền đem Ôn phủ dỡ xuống, không tiếc tất cả, chúng ta đều muốn dỡ bỏ đi Ôn phủ, để cho các ngươi đi ra. Nhìn thấy ông lão kia kiên quyết như thế thái độ, anh em nhà họ Ôn trong lòng đều âm thầm kinh ngạc, Trầm Tường trên người tuy rằng còn có một chút vạn đạo thần thổ, nhưng tuyệt không nên sẽ làm Lý phủ làm to chuyện như vậy tới đối phó bọn họ. Liền để các ngươi đi, Lý phủ ở chỗ này tối cùng, bọn họ quý phủ không có thứ gì, các ngươi đi chỉ có thể uống tay bắt phong, cẩn trọng một chút các ngươi vạn đạo thần thổ. Ôn Nguyên hừ lạnh nói, sau đó để Trầm Tường cùng Mã Kim Hồng đi ra Ôn phủ cửa lớn.